Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 498, học tỷ rất nổi danh. Bởi vì thân cao quan hệ, Tống Nguyệt Thiền tại nói chuyện với Trần Lâm thời điểm phải hơi hơi ngẩng đầu lên. Dù sao theo khoảng thời gian này tu vi căng vọt, Trần Lâm thân cao cũng đến 1m83 tả hữu, mà Tống Nguyệt Thiền dường như vẫn chưa tới 1m5, mang giày cao gót cũng chỉ có thể đến Trần Lâm ngực vị trí này. Đây là một cái rất đáng yêu thân cao kém. Chỉ bất quá, thân cao kém mặc dù đáng yêu, nhưng Tống Nguyệt Thiền âm thanh lời nói cũng không đáng yêu. Cùng Nhậm Nhược Yên một cái khuôn mẫu in ra mặt không biểu tình, lại trên người kèm theo lão sư bắp. Cái này bắp đủ để dễ dàng trấn nhiếp những thứ kia mới vừa vào sân trường đại học, còn không có biến thành cáo già học sinh mới. Trần Lâm cười nói, Tống lão sư, ngài làm sao biết tâm tư của ta không có thả tại trên học tập? Tống Nguyệt Thiền quét hắn một cái, xoay người nhấn xuống lầu nút thang máy, đưa lưng về phía hắn nói, ta là đang nhắc nhở ngươi. Đại học không sánh vai trong trường cấp 3 học tập rắn chắc, đại học là tương đối tản mạn, ta không hy vọng ngươi lầm vào kỳ đồ. Chơi thì chơi, học tập cần phải bày ra tại vị trí số 1. Tiến vào thang máy sau, Tống Nguyệt Thiền tiếp tục lái, mở giảng đạo hình thức. Cả nước thi vào trường cao đẳng Trạng Nguyên, chỉ có thể nói rõ ngươi có thiên phú, năng lực học tập mạnh. Nhưng chuyện này cũng không hề có thể đại biểu ngươi mãi mãi cũng có thể đi ở trước mặt của ngươi. Khác, ba lạp, thẳng đến đi ra lầu làm việc, Tống Nguyệt Thiền thuyết giáo vẫn không có ngừng xuống. Trần Lâm cũng chỉ có thể yên lặng đi theo sau lưng nàng. Tiến tai trái, ra tai phải, thầm nói, đại học lão sư, đều như vậy có trách nhiệm tâm sao? Hắn rất nhức đầu, sớm biết có một như vậy đáng ghét ban đạo, hắn thật sẽ nghiêm túc suy tính một chút có hay không muốn tới báo danh rồi. Cái này Tống Nguyệt Thiền sợ là đã để mắt tới hắn. Sau đó muốn chạy trốn giờ học đều khó khăn, ngươi có hay không tại hãy nghe ta nói. Tống Nguyệt Thiền chợt dừng bước lại. Xoay người, căm tức nhìn hắn, Trần Lâm nói, ta nghe lắm, Tống lão sư ngươi tiếp tục nói. Tống Nguyệt Thiền ngân nguyệt khẽ cắn, nói, ta đã nói xong, còn nói cái gì? Trần Lâm thở phào nhẹ nhõm, ngài nói ta đều nhớ, không có chuyện ta đây đi trở về. Chờ một chút, Tống Nguyệt Thiền ngửa đầu nhìn lấy hắn, hỏi, chị họ ngươi là ai? Trần Lâm nói, Lý hiệu trưởng hiểu lầm rồi, ta không có chị họ. Hiểu lầm? Tống Nguyệt Thiền mặt đầy hoài nghi. Trần Lâm liền nói, lão sư, ta còn có chút chuyện, đi trước. Đi gì đi? Tống Nguyệt Thiền không vui nói, cùng ta tới phòng làm việc ghi danh, còn có chưa tới nửa giờ liền phải đi học rồi, người muốn đi nơi nào? Trần Lâm ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm, ghi danh, đi học. Chớp mắt một cái, một buổi chiều liền đi qua. Về phần trong lớp phó giáo sư nói là cái gì, Trần Lâm có thể nói là một chữ đều không nghe lọt tai. Tùy tiện tìm một gần chót vị trí ngồi, liền một cái không nháy mắt giả vờ ngủ. Được a huynh đệ, ta nhìn chằm chằm ngươi một tiết lớp, không chớp mắt đều có thể ngủ. Châu bỏ, một tên mập tiến tới. Trần Lâm nghiêng đầu nhìn sang, mập mạp này ngồi ở hắn xéo đối diện, khi đi học thỉnh thoảng ngắm hắn một cái, hắn làm sao có thể không cảm ứng được. Trần Lâm nói, có chuyện. Mập mạp cười nói, ta gọi Hùng Quốc Phú, lúc trước làm sao chưa từng thấy ngươi, ngươi lần đầu tiên tới nghe Vương phó giáo sư giảng bài. Nói thật, lão đầu nhi này nói được thật là đủ khô khan, nếu không phải là thanh âm kia cùng sấm đánh ta sớm ngủ thiếp đi. Vẫn là huynh đệ ngươi châu bò, tiếng sấm xuống cũng ổn ngồi như chuông. Trần Lâm lườm một cái, Hùng Quốc Phú rất có tựa như quen tâm tính, đặt mông ngồi ở bên cạnh hắn, quen thuộc nói, huynh đệ, ngươi tên là gì, buổi tối cùng đi ăn gà. Ta gọi Trần Lâm. Trần Lâm nghi ngờ nói, ăn cái gì gà, mâm lớn gà vẫn là hương lạt gà? Đệt, Hùng Quốc Phú ngạc nhiên la lên, ta đi. ngươi ngay cả ăn gà không biết. Huynh đệ, không phải là ta nói ngươi. Ngươi đã cùng xã hội thoát tiết, ngươi hiểu không? Sau đó, gấu mập mạp vô cùng hệ thống cho Trần Lâm giảng giải cái gì gọi là ăn gà. Nghe xong Trần Lâm mới lĩnh ngộ. Trò chơi ta không chơi đùa. Không có ý nghĩa. Một cái game online. Nào có tu luyện có ý tứ. Thật muốn nhàm chán. Hắn trực tiếp chui rừng sâu núi thẳm bên trong. Một bên đánh quái một bên tầm bảo. Không thể so với ngồi ở máy vi tính trước mặt cầm lấy con chuột thình thịch mạnh mẽ. Hùng Quốc Phú dòm hắn. Ánh mắt cổ quái. Giống như là đang nhìn người ngoài hành tinh. Trong giây lát, gấu mập mạp một tiếng kêu quái dị. Mẹ nó. Huynh đệ, người mới vừa nói ngươi tên gì? Trần Lâm. Chính là cái đó cả nước thi vào trường cao đẳng trạng nguyên Trần Lâm. Ngươi không phải là xảy ra tai nạn xe cộ cách thí sao? Trần Lâm liếc hắn, muốn ăn đòn. Gấu mập mạp liền nói. Cái này cũng không trách ta. Trong trường học đều như vậy truyền. Có người nói ngươi xảy ra tai nạn xe cộ. Có người nói ngươi gặp tai nạn trên không. Ngược lại bất kể truyền là cái gì. Đều nói ngươi đã gì đó rồi. Trần Lâm mài lấy răng. Nói, có biết hay không là ai trước nhất truyền? Gấu mập mạp liền lắc đầu. Ta đây có thể không biết được. Đi, Trần Lâm đứng lên, hướng cửa phòng học đi tới. Đừng giới a, gấu mập mạp liền đuổi theo. Nói, huynh đệ, hôm nay ngươi mới vừa tới báo danh chứ? Có phải hay không là còn không có thể ăn cơm? Không có việc gì, ta nơi này có, đi phòng ăn đi. Hôm nay ta mời giờ học. Trần Lâm khoát khoát tay. Lần tới đi. Hôm nay không thấy ngon miệng. Như đã nói qua. Hắn hôm nay cả ngày đều tích thủy không vào. Cũng không cảm thấy đến đói. Dĩ nhiên. Cái này cùng tu vi của hắn thoát không khỏi liên quan. Hắn bây giờ là yêu tinh liệp vương. Có thể so với lục địa thần tiên. Hấp thu linh khí trong trời đất liền có thể bổ sung tự thân tiêu hao. Đừng nói một ngày không ăn cơm, coi như là một năm không ăn cũng sẽ không chết đói. Huống chi, so với tu sĩ mà nói, thế giới người phàm thức ăn, tạp chất quá nhiều, ăn nhiều phản ngược không có lợi. Trần Lâm, dáng vẻ cao gầy Hạ Đình học tỷ đứng ở hành lang một đầu khác. Hướng hắn vẫy vẫy tay, rồi sau đó cười tủm tỉm đi tới. Mẹ nó, huynh đệ, người lợi hại a. Lúc này mới bao lâu công phu, người liền cấu kết với trường học chúng ta học tỷ. Gấu mập mạp trợn tròn con mắt. Trần Lâm dòm hắn, ngươi không đi ăn cơm. Gấu mập mạp vỗ một cái mập bụng, cười nói, người mập, số lượng dự trữ phong phú. Không ăn một bữa cũng không đói bụng. Lại nói huynh đệ, ngươi chừng nào thì nhận biết Hạ Đình học tỷ. Trần Lâm nói, học tỷ rất nổi danh. Gấu mập mạp nói, cái kia nhất định phải đấy. Người đừng nhìn Hạ Đình học tỷ chỉ cao hơn chúng ta một lần. Nhưng người ta là hội học sinh thành viên A. Lại là đại mỹ nữ. Người nhìn cặp kia chân dài to. Tiêu chuẩn người mẫu chân. Có thể không nổi danh sao? Trần Lâm ồ một tiếng. Hạ Đình cười nói. Các ngươi đang nói gì? Trần Lâm nói. Không có gì. Học tỷ tìm ta có việc. Hạ Đình nhìn hắn chằm chằm. Không có chuyện thì không thể đến tìm ngươi. Trần Lâm cười nói. Học tỷ cũng đừng cấu kết ta. Ta có bạn gái. Ngươi đã gặp. Cát. Hạ Đình gò má ửng đỏ. Nói. Ai ngờ cấu kết ngươi a. Ta vừa vặn đi ngang qua nơi này. Lại vừa vặn nhìn thấy ngươi. Cho nên mới chào hỏi mà thôi. Đừng tự mình đa tình. Gấu mập mạp nghi ngờ nói. Học tỷ không phải là công trình bằng gỗ hệ sao? Cách chúng ta cân nhắc lý hệ lầu dạy học có thể thật xa rồi. Bản học tỷ tới các ngươi cân nhắc. Lý hệ vui đùa một chút không được sao? Hạ Đình đôi mắt một nghiêng. Âm xâm xâm dòm hắn. Gấu mập mạp dùng mình một cái. Rút ra mặt béo phì. Cười khan nói. Được, được. Một chút vấn đề cũng không có. Hạ Đình không để ý tới hắn. Nghiêng đầu đối với Trần Lâm nói. Mới vừa tan lớp chứ. Cùng đi phòng ăn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.